Lạy Chúa, ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 26 thường niên, ngày 28 tháng 9 năm 2020. Xin chào anh chị em, chúng ta bước sang một tuần lễ mới, ngày thứ hai đầu tuần, và lại là ngày thứ hai cuối tháng 9. Và chỉ còn mấy ngày nữa, ngày mùng 1 tháng 10 là Tết Trung Thu. Nay là 28 tháng 9, rồi thứ ba là 29 tháng 9, thứ tư 30 tháng 9, rồi tới thứ năm mùng 1 tháng 10 là Tết Trung Thu, tức là rằm tháng 8. Trong ngày thứ bảy và Chủ nhật 26 và 27 tháng 9, chúng tôi đã đi thăm ở dưới Cà Mau, tặng quà cho các giáo xứ, giáo điểm ở vùng sâu, vùng xa, tặng quà cho người nghèo, rồi tập vở cho học sinh, và đèn Trung Thu cũng như là bánh và nến cho các em thiếu nhi có đạo cũng như không có đạo. Tổng cộng là 1.000 phần quà với 30.000 bánh, nến, đèn và 400 phần tập vở, sách cho các em học sinh nghèo. Bên cạnh đó thì có những căn nhà tình nghĩa, chúng tôi cố gắng thực hiện được một vài căn nhà tình nghĩa. Trong tháng 10 sắp tới, có nhiều giáo xứ ở miền Tây, các cha viết thư xin vì hoàn cảnh khó khăn, kinh tế đại dịch, cho nên là có nhiều gia đình không có cơm ăn, không có gạo, rồi có em học sinh không thể đến trường, có nhiều người bệnh không có xe lăn và nhiều gia đình không có mái nhà để che. Nên xin xe lăn, xin nhà tình nghĩa, xin tập vở và trợ giúp khó khăn, gạo, mì, nhu yếu phẩm cho gia đình nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trong tháng 10 về miền Tây. Theo yêu cầu và kêu mời chia sẻ của các cha dưới miền Tây. Và ngày Trung Thu, đúng vào Tết Trung Thu 15 tháng 8, thì anh em thiện nguyện sẽ đi thăm các cha già hưu, các sư ở trong các nhà hưu. Mỗi năm chúng tôi đi 4 năm dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Noel, mùa Giáng sinh và mùa Phục sinh, để đến thăm các cha già hưu, vì các ngài là những người ngày xưa đã từng một thời chăm sóc các con chiên, và chắc chắn trong những ngày lễ Tết, con chiên sẽ đến tặng quà chúc mừng rất là vui. Còn bây giờ thì một mình một cõi đi về, cho nên là con chiên bổn đạo khó mà nhớ đến được lắm. Tự nhiên như vậy thôi, chúng ta cũng chẳng dám trách ai. Đó là quy luật của cuộc sống, luật đào thải. Còn lòng thương xót Chúa thì không có quy luật đó. Lòng thương xót Chúa chỉ có một quy luật duy nhất là quy luật yêu thương. Mà lòng yêu thương, lòng thương xót thì đặc biệt quan tâm đến những người ngoại đạo, những người tội lỗi, những người già neo đơn. Trong số đó có các cha, các sơ về hưu, những người có hoàn cảnh khó khăn, các em cô nhi, những người khuyết tật, những bà mẹ lầm lỡ, rồi những anh chị em si kê ma túy, vân vân. Thì chúng tôi sẽ đi thăm các cha trong ngày Trung Tết Trung Thu, tức là còn 3-4 ngày nữa. Xin chị em cầu nguyện cho các ngài, và ước mong cũng có nhiều bàn tay tiếp tục để thực hành lòng thương xót với chúng tôi. Đó là cách thức mình loan truyền lòng Chúa thương xót, bằng cầu nguyện, bằng hy sinh và bằng việc làm. Và thưa anh chị em, chúng ta cũng cầu xin Chúa cho hết tháng 9 thì đại dịch virus cũng được qua đi càng sớm càng tốt, và nền kinh tế thương mại toàn cầu được mau chóng phục hồi, để bớt đi những gánh nặng, bớt đi những gia đình cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Và chúng ta ngày thứ hai nhớ đến tất cả những người đã qua đời, trong đó có người thân yêu của anh chị em, ông bà, cha mẹ, thân hữu bạn bè, đã qua đời, nhất là những người qua đời vì dính virus corona. Xin Chúa đưa tất cả những người thân yêu ấy về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 26 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trích trong sách Gióp từ chương 1 câu 6 đến câu 22. Bài trích sách Gióp chương 1 câu 6 đến câu 22. Bài trích sách Gióp: Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa. Satan cũng đến trong đám họ. Bây giờ Đức Chúa phán với Satan: Ngươi từ đâu tới? Satan thưa với Đức Chúa: Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Đức Chúa phán với Satan: Ngươi có để ý đến Gióp tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó. Một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Nhưng Satan thưa lại với Đức Chúa: Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó. Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài đã thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Đức Chúa phán với Satan: Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa. Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sêu-va đã xông vào cướp lấy, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ, lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người này còn đang nói thì một người khác lại về thưa: Người can đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì người khác về thưa: Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà, nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất sụp lại và nói: Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu. Lạy Chúa, xin nghe con giải bày lẽ phải, lời con than vãn xin Ngài để ý, xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi trắng điêu ngoa. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu. Con xin được thanh nhan soi xét, vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực. Chúa con xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thứ con bằng lừa, con cũng chẳng thấy điều gian. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa, Ngài kêu ai chú ẩn dưới cánh tay Ngài, khỏi quân thù sông đánh. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu. Hallelujah, hallelujah, con người đến để phục vụ và hiến mạng sông làm gia chuộc muôn người. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 9 câu 46 đến câu 50. Luca 9, 46 đến 50. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ. Trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài đọc 1 năm chẵn thứ hai sau Chủ nhật thứ 26 thường niên, bài trích sách Gióp. Nghe xong cái câu chuyện của Gióp đến đây, chúng ta thấy nó nhẹ lòng. Nhẹ lòng ở chỗ là dường như nó cũng giống như là hoàn cảnh của nhiều người trong anh chị em mình. Có đúng không? Đúng không chị Hà? Đúng không anh Sung? Đúng không cô Liên? Cô Ngọc? Cô Điệp? Đúng không anh Tuấn? Chị Phụng? Anh Nghĩa? Chị Châu? Cô Loan? Anh Dư? Cô Mai? Mấy anh chị em thấy đúng không ạ? Đúng ở cái chỗ là họa vô đơn chí và phúc bất trùng lai. Họa vô đơn chí là cái tai họa nó không bao giờ nó đến một mình nó, mà tai họa là nó cứ dồn dập hết cái này đến cái kia, giống như là sóng dồn dập, vừa mới hết cơn sóng này ngóc ngóc cái đầu lên nó cứ vù. Tá hỏa tâm tinh vừa mới mở mắt ra, chưa kịp nhìn thấy gì đã cứ vù thêm một cơn sóng nữa. Anh chị em đi biển mà gặp một bên nào mà có sóng, gió ấy, sẽ thấy rõ. Mới hôm rồi Covid thì anh Châu với chị Nghĩa, à quên chứ, gì đó, à, anh Nghĩa với chị Châu có chở nhau đi ra ngoài biển không? Hay là anh Thắng với chị Hồng Anh có đi biển không? Hay là cô Vi với lại cô... gì kìa, cô Hồng có đi biển không? Đi biển mình sẽ thấy rằng là nó cứ sóng, nó cứ rồn rập, không biết đâu cả. Là họa vô đơn chí và phúc bất trùng lai. Cái phúc nó ít khi nó đến liên tiếp. Có ai mà trúng số độc đắc mà hôm nay trúng rồi mai trúng không? Có không? Ít khi. Cái điều may mắn, cái may mắn, người ta gọi là cái may mắn, nó đến một lần là may lắm rồi, gọi là may lắm rồi đấy nha mày. Thì đọc câu chuyện của ông Gióp, ta thấy sao? Là khi mà họa vô đơn chí, thường phản ứng của chúng ta là than trời trách đất. Trời ơi, sao mà tôi khổ quá thế này, mới bị thằng con nó bị đụng xe rồi, tới con em nó lại bị té giếng, hết em nó té giếng rồi, bố nó lại bị thất nghiệp. Bố vừa thất nghiệp xong, cái bà hàng xóm thì bà sang bà đòi nợ. Rồi bà cụ già lại bị té trong nhà vệ sinh, rồi ông cụ lại bị tai biến, vân vân. Ta than thở, ta trách Chúa, sao con khổ quá thế này. Chúa không công bằng tí nào cả. Cái nhà kia nó đã giàu có rồi, nó lại khỏe mạnh. Khỏe mạnh con nó lại xinh xắn. Còn con thì Chúa tôi sao mà cứ khổ, không có cái khổ nào mà khổ bằng. Ta than, ta trách, ta oán. Mà cũng tự nhiên thôi, cũng đúng thôi, cái phản ứng tự nhiên của con người là như vậy. Mà phản ứng của người mà tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là phản ứng của ông Job ngày hôm nay, đó là thân trần truồng, sinh ra từ lòng mẹ, tôi trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Đức Chúa. Suốt thời gian rao giảng lòng Chúa thương xót, anh chị em hay thấy tôi lúc nào cũng hallelujah, rồi mọi người giơ lên tạ ơn Chúa. Hôm nay trúng số hallelujah, tạ ơn Chúa. Ngày mai tới số hallelujah, chẳng có ai tạ ơn Chúa. Nhà thờ ngồi im, mắt nhìn nhau, ngu gì tạ ơn, tới số mà tạ ơn cái gì. Trong khi đó ông Job thì nói rằng là Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng danh Chúa. Tại sao? Vì sinh ra trần truồng thì tôi trở về đó cũng trần truồng. Mình đến trái đất này, xuất hiện ở trên thế gian này, tay không. Có cái đem gì vào trong thế gian này không? Không đem cái gì vào thế gian này cả. Vậy thì lúc mình rời cái thế gian này, cũng rời tay không, cũng chẳng đem cái gì đi theo cả. Một cái chân lý rất là rõ như vậy. Ấy thế mà, con người ta, khi mình có cái gì, mình cứ tưởng như là cái đó là do mình làm ra. Và khi mình giữ được cái gì, thì mình cũng giữ như thử là không bao giờ phải bỏ nó ra. Mới gọi là đồng tiền liền với khúc ruột là như vậy. Ta có cái gì, thì ta cho rằng là do tay ta làm ra, công sức của ta. Ta hãnh diện. Và ta giữ cái gì, vì nó là của ta, ta giữ nó như thử là không bao giờ ta phải bỏ ra cả. Đó, cha coi một đời bây giờ đó, nhà tôi thấy mỗi người đưa đến thăm nhà. Tôi ra nhà con 5 lầu với cha, mời cha đi thăm. Tôi nói thôi, cho tôi xin. Ở dưới này có được rồi. Trên này chúng con làm thế này thế kia. Thôi được rồi. Bây giờ mà bắt tôi đi bộ bước lên 10 cái cầu thang 5 tầng, chắc chết. Xuống chẳng còn sức đâu mà ăn. Thôi, cho tôi làm phép nhà rồi ăn xong cho tôi đi về đi. Chẳng cần thiết phải khoe tới 5 lầu rồi dắt vào trong nhà vệ sinh rồi khoe cái bồn cầu thế này bằng dắt vàng hay dắt bạc, dắt dắt cái gì. Đối với tôi chả nghĩa lý gì. Làm phép nhà là làm phép cái căn nhà để được Chúa chúc lành, để mình đón Chúa vào trong nhà mình. Chứ không phải làm phép nhà để mình khoe cái sự giàu có của mình và hãnh diện về cái đó. Nhà con đó cha, vườn con đó cha, xe hơi nhà con đó cha, cửa tiệm của con đó cha. Tôi cười. Ai mà tôi chưa thấy ai khoe tôi. Khoe cái gì? Thế ra cái quan tài của con đó cha. Anh Vũ anh khoe quan tài của anh rồi, quan tài của anh đâu, chỉ tôi coi coi. Cha thấy ai khoe cái huyệt của con đó cha. Nhưng mà cũng có những người khoe thật. Khoe là con đã đào sẵn hai cái huyệt rồi. Cái chồng cái nhà con nằm cạnh chồng con cho nó vui. Thưa anh chị em, ta cứ tưởng chừng là cái gì ta có là do ta làm ra. Và cái gì ta đang chiếm hữu là nó là của ta mãi mãi. Không bao giờ chịu bỏ ra. Trung thu mà bỏ ra mua bánh cho những em cô nhi sao mà khó thế. Nhà ăn dư thừa, nhưng mà ta có nghĩ đến những em thiếu nhi mà nó không được cái bánh, mà nó thèm cỡ nào. Có nghĩ đến thiếu nhi mà được cầm cái đèn mà hát Tết Trung Thu, rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, nó sướng như thế nào. Bây giờ thành mấy cha nói cha Long này sao mà cha rỗi hơi mà cha đi mấy miền quê mà cha làm mấy chuyện đó, chứ ở thành phố. Bây giờ cha có đưa đèn tụi nó cũng chẳng thích, mà có đưa bánh nó cũng chẳng ăn. Đúng thật, đến thành phố mà bây giờ đưa cái bánh Trung Thu mà thường thường nó không thèm ăn đâu. bánh mà phải nhân gà quay với cái gì đó, cả triệu đồng một hộp may gì nó có ăn. Đèn về nó cũng chẳng thèm, mới có chỗ nào đâu mà nó rước nữa. Vì cái gì nó mở mạng lên, sặt sặt, quẹt quẹt mấy cái là có đủ hết mọi thứ rồi. Nói thế thì được rồi. Thì nhân thành phố không chơi, tôi đi chơi với nhà quê, dân giàu có rồi không cần thì tôi đi chơi với nhà nghèo. Mà quả thật, Trung Thu đi xuống với miền quê, xuống với thăm mấy em cô nhi với mấy cái vùng, nhất là người dân tộc á, sướng. Thấy được cái ánh mắt rực rỡ, sáng lên khi nó cầm cái bánh, mắt nó tươi lên khi mà nó cầm cái đèn nó đi rước, đúng nghĩa như vậy. Thì ông Job là người mà trong tất cả những chuyện ấy, ông không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Đấy, kiếm đâu được những Job ngày nay mà Chúa ban cho, Chúa lại cất đi tạ ơn Chúa. Kiếm đâu được Job ngày nay mà mất hết tất cả, trong tất cả những biến cố đau thương xảy đến trong cuộc đời của mình, không phạm tội, không buông lời trách móc phạm đến Chúa. Không một lời trách móc phạm đến Chúa. Phải là con người tín thác tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa mới làm được chuyện đó. Vì mình đâu biết rằng là Chúa cho phép ma quỷ nó thử thách mình. Sao biết được? Vì Đức Chúa hỏi Satan là ngươi từ đâu tới? Satan thưa với Chúa rằng rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Nhớ, ngó dùng qua, quanh sau ơi, có thấy Satan không? Nó chưa có thấy Satan không? Nó nói nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Nó rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Chúa cho phép Satan, ma quỷ, nó lộng hành để thử luyện lòng tín thác của con người vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ta nói rằng ta tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Những lúc mà mọi sự nó như ý, những lúc thịnh vượng, những lúc giàu có, những lúc của ăn của để, những lúc nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, những lúc mà lên như diều gặp gió, nói con tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Satan nó bảo với Chúa là như vậy đấy. Ông ấy tin vào Chúa, ông ấy tín thác vào Chúa vì Chúa cho ông ấy mọi thứ như thế. Bây giờ Chúa thử lấy đi, thử coi ông ấy còn tín thác vào Chúa hay không. Anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, anh chị em cầu nguyện khấn. Trời ơi, thiền lắm đó bà ơi. Bà đến đi, tôi đến rồi, tôi khấn đi được cái đó à. Đi không? Đi. Mà bây giờ có một người dám nói với ta như thế này: bà ơi, bà đến với lòng Chúa thương xót đi, tôi khấn cái gì cũng chả được hết đó. Đi không? Sao cô Hà dám đi không? Bà nói kỳ với bà, chú dạy bà, khấn được thì tôi đi, khấn không được đi làm gì bà. Thì vó, tín thác vào lòng thương xót Chúa là vậy đó. Bà đi đi. Ôi bà ơi, bà rảnh thì bà đi đi. Rảnh lắm á. Bà có cái đền nào mà khấn đâu được đó không? Tôi nghe nói đền ông này ông kia đó, đền nó thiêng lắm, ngoại đạo nó cũng đến đầy ấy. Ừ, chỗ nào mấy tôi cũng đi. Thưa anh chị em, Chúa nói với thánh Faustina rằng là ta cho sự giữ nó, cho phép nó xảy ra để thử thách lòng tín thác của con, của con người, để họ có tín thác vào Chúa hay không thì qua những thử thách sẽ biết. Vàng thì phải lấy lửa mà thử mới biết là vàng thật hay vàng giả. Nhưng gian nan thử thách nó mới biết rằng có tín thác vào Chúa thật hay không. Qua đau khổ, Chúa nói Faustina rằng đau khổ nó có giá trị. Vì qua đau khổ đó, con người ta gần được với Chúa hơn. Và cũng có thể qua đau khổ đó, con người ta mới lộ ra cái mặt thật là thực sự mình tín thác vào Chúa, hay là mình chỉ đến cầu xin Chúa làm theo ý của mình. Cho nên Đức Tổng Giám Mục Giuse Giáo Phận Sài Gòn nhiều lần nhắc đến chuyện đó. là mình chạy đến với lòng Chúa thương xót. Mình kêu, mình cầu, mình khấn rất là tốt. Nhưng đừng để đến với lòng Chúa thương xót chỉ để xin ơn mà thôi. Được thì mình tin, không được thì mình không tin. Như thế, cái lòng tin thác nó ở mức cấp 1, nó còn là sơ đẳng. Phải nâng cấp lên. Nâng cấp lên đó là gì? Xin thì cứ xin, cầu thì cứ cầu, khấn thì cứ khấn. Nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Và con xin mà không được như ý con thì con vẫn tín thác vào Chúa. Con xin cho con có cơm ăn áo mặc mà con vẫn nghèo, con vẫn nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con xin cho con được khỏi bệnh, được gặp thầy gặp thuốc mà càng ngày bệnh càng trở nặng hơn nữa, con vẫn thều thào trong cơn hấp hối lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vẫn thều thào mà nói cho đến hơi thở cuối cùng, vẫn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đấy, anh chị em sống cái điều đó, đó là tinh thần của Job. Và Chúa cho phép Job, cho phép Satan lấy tất cả những gì mà Job đang có, nhưng không được đụng đến mạng sống của Job. Vì mạng sống của con người do Thiên Chúa ban, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền cất đi. Ma quỷ không có quyền trên sự sống của con người. Nó có quyền thử thách, và Chúa nói rằng ta kiểm soát được cái đó, chứ không phải để nó muốn làm gì nó làm. Chúa kiểm soát được, Chúa cho phép nó xảy ra. Thế có nhiều người thắc mắc với tôi trong chuyên mục Biết hỏi cùng ai, là sao Chúa để cho sự dữ như vậy? Chúa là đấng nhân lành mà sao để cho sự dữ như vậy? Và tại sao nó rằng ở hiền gặp lành, mà lại những người đạo đức tốt lành thì thường gặp sự dữ, còn những kẻ dữ thì gặp những điều may lành? Đó, đọc lại sách Job sẽ tìm được câu trả lời. Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra để thanh luyện lòng tin của con người, để thử luyện lòng tín thác của con người và quyền năng lòng thương xót Chúa, để xem rằng là khi mình có hallelujah, tạ ơn Chúa hay không? Khi mình mất hết tất cả, mình có hallelujah, tạ ơn Chúa hay không? Khi mình xin được như mình khấn, mình nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Nhưng lúc mình không được như mình khấn xin, có khi còn ngược lại, thì mình còn có lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa hay không? Nếu mà làm được như vậy thì đích thật chúng ta là con cái của lòng Chúa thương xót. Mà con cái của lòng Chúa thương xót như thế, ta thấy rằng là đường lối của Chúa cứ đi ngược với đường lối của con người. Không phải mình cứ xin cái gì thì Chúa cho, có khi Chúa làm ngược lại, mà mình còn tín thác vào Chúa hay không? Cũng như là những người ta đến và hỏi với Chúa rằng ai là người lớn nhất, thì Chúa bảo ai là người nhỏ nhất trong anh em thì là người lớn nhất. Chúa đấy. Sao? Nghe được không? Mình nói rằng ai có chức có quyền là người lớn nhất chứ, ai có tiền có của là người lớn nhất chứ, phải không? Và đây Chúa ngược lại, ai trong anh em là người lớn nhất, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Như Đức Giêsu hạ mình đến tận cùng, vâng lời và vâng lời cho đến chết, như là một tên gian ác. Và Thiên Chúa nâng người lên, vượt lên trên mọi danh hiệu, là vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa. Mình dám làm người nhỏ nhất hay không? Ai mà chẳng thích làm người lớn nhất? Ai mà chẳng thích làm người đẹp nhất? Ai chẳng thích làm người có quyền nhất? Ai chẳng thích là người có đầy đủ địa vị và danh vọng, cũng như là được trọng vọng nhất? Ở ngoài đời cũng vậy, có khi bước vào trong đạo và bước vào đời tu cũng không hơn gì. Cũng muốn mình là nhất, mình được nhất, mình lớn nhất. Này, tôi hỏi anh, làm sếp với lại làm lính, em muốn làm lính hay làm sếp? Hả? Làm giám đốc với làm công nhân chị? chị Hà, chị muốn làm giám đốc hay làm công nhân? Chị muốn làm bà, chị Loan, chị muốn làm bà chủ tiệm phở hay là muốn làm đứa bê tô phở? Anh Thắng, anh muốn là người mà điều khiển vợ hay là để vợ điều khiển? Ai chẳng muốn làm lớn, đúng không? Chú bảo ai làm lớn thì là người bé nhất. Ai càng làm lớn thì càng làm người phục vụ hầu hạ anh chị em mình. Nếu mà như vậy, tôi chẳng làm. Làm vậy để cái gì? Tự nhiên lại bảo tôi là muốn làm lớn thì phải đi hầu hạ phục vụ người khác. Rảnh lắm, ngu gì? Tôi hầu tôi còn chưa xong, tôi hầu bà. Bà đừng có, tôi chẳng dạy rồi. Mà chú cũng chẳng nói, mà nói đến đó thì chẳng ai theo, chẳng ai tin. Nhưng, nghe đây, nghe cho rõ đây nè. Nghe đây, đó là ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy, cho nên người ấy là người lớn nhất. Thấy chưa? Tôi là người nhỏ nhất, tôi đi phục vụ người khác. Không phải là tôi làm đầy tớ người ta đâu. Nhưng mà khi tôi phục vụ ai, tôi tiếp đón ai, vì danh Chúa là tôi đã tiếp đón chính Chúa. Cái hạnh phúc, cái giá trị, cái phần thưởng là nằm ở chỗ đó. Cái lớn nhất là nằm ở chỗ đó. Chứ vậy tôi tiếp đón người phong cùi chỉ vì là người phong cùi thì chẳng có cái gì cả. Tôi tiếp đón cái em bé này chỉ vì em bé không gì cả. Nhưng ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy, vì lòng thương xót Chúa mà tôi làm, thì là tôi được ở trong lòng thương xót Chúa. Đấy, anh chị em có dại dột gì mà thay vì mình ăn bánh trung thu mà lại có những người từ Mỹ, từ Úc, từ nước ngoài gửi bánh trung thu về cho chúng tôi để cha chia sẻ cho những người nghèo. Anh chị em đâu có dại gì làm chuyện đó. Nhà tôi cho con tôi ăn có thôi chứ. Nhưng mà anh chị em biết rằng là khi tôi giúp một cái bánh trung thu cho một cái em mồ côi, cho một người khuyết tật, cho một em dân tộc ở Sa Lắc, Sa Lơ nào đó, cả Mâu Chắc, cả Đao, Cù Lao Ông Trượng gì đó ở Việt Nam, là tôi làm cho Chúa. Là tôi tiếp đón Chúa. Vì bất cứ điều gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất này là các con làm cho Thầy. Và khi ta có tinh thần đó rồi, ta có tinh thần đó rồi, thì ta thấy rằng cái việc mà mình làm việc bác ái, việc mà mình thực hành lòng thương xót, nó không còn là cái gì nặng nề cho mình. Mà nó cũng không còn là cái gì mà mình phải tính toán so đo hơn thiệt nữa. Vì lợi chắc rồi, không có phải lo lỗ gì cả. Kinh doanh thì mình phải lo lời, lo lỗ, đúng không? Tính toán. Còn cái này là 100%, chắc chắn rồi. Chúa nói chứ không phải là ông cha Long nói. Chúa hứa chứ không phải tôi hứa. Mà Chúa đã nói là lời Chúa là lời hằng sống, là lời sự thật. Sao? Còn tính toán gì nữa không? Anh Vóc, cô gì cô Hoàn, tính toán gì không? Tính gì nữa mà tính, lời chắc rồi còn tính gì nữa. Tiếp đón một đứa bé là tiếp đón chính Chúa, cho người nghèo bé nhất mọn trong anh em. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Chứ đâu phải được cho người bao vơ ở đâu đâu. Cho nên nếu mình có được cái tinh thần đó thì mình không có còn cái đầu óc gọi là kỳ thị, so bì. Như là Gioan lên tiếng nói rằng là: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Thấy người ta làm điều tốt mà người ta không trong nhóm của mình, mình ngăn cản. Chúa Giêsu bảo đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Mình đi làm công cuộc lòng Chúa thương xót, người khác cũng đi làm lòng Chúa thương xót, mà không ở trong nhóm mình, không ở trong giáo phận, trong giáo xứ của mình, mình có chống lại người ta hay không. Người ta không chống lại mình là ủng hộ mình. Người ta cũng làm lòng Chúa thương xót, mình cũng làm lòng Chúa thương xót. Tại sao mình lại đi ngăn cản người ta? Có phải vì người ta hơn mình không? Có phải người ta thu hút người khác hơn mình hay không? Hay là vì lý do gì? Là vì không cùng với chúng con đi theo Thầy. Mình độc quyền như vậy à? Chỉ có mình được đi theo Chúa Giêsu và người ta không đi theo Chúa Giêsu à? Anh chị em thấy không ạ? Đôi khi trong việc đạo đức, trong việc đạo, ta dễ giành độc quyền. Hàng không có đại lý, độc quyền. Chỉ có mình được làm lòng Chúa thương xót. Chỉ có mình được làm bác ái thôi. Chỉ có mình được chữa lành thôi. Còn ai mà không ở trong hàng ngũ của mình mà dám làm chuyện đó là mình cấm, mình chống. Chúa nói đừng ngăn cản họ. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Vì tất cả những ai làm những điều tốt lành, những ai cầu nguyện lòng Chúa thương xót, tín thác vào lòng Chúa thương xót, cầu nguyện lòng Chúa thương xót và thực hành lòng thương xót đều là con cái của lòng Chúa thương xót. Amen.